Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 912, ong mắt. Phụ thân ngươi biết không? Không biết. Nếu như gặp sự cố, phụ thân ngươi muốn cùng ta liều mạng, có muốn hay không hỏi một chút? Lão bản, hiện tại không phải học sinh tiểu học gọi ra trường, ta lại không phải tiểu hài tử. Dương Tư Thanh Nguyệt cười khẽ, biểu hiện duy trì điềm tĩnh, dường như vòng bạc trong mắt trước sau như một thần bí, mang theo khó hiểu khí chất. Thấy Dương Tư Thanh Nguyệt kiên trì, Trần Mặc suy nghĩ một chút, lĩnh nàng đi tới siêu năng lực khai phá phòng thí nghiệm. Trên đường, Dương Tư Thanh Nguyệt dập khuôn từng bước đi theo Trần Mặc bên tay trái. Ánh mắt vẫn ở trong phòng thí nghiệm lượng lớn, thỉnh thoảng đưa mắt rơi vào Trần Mặc trên người. Không trách phụ thân đồng ý đi theo ngươi. Thăm thẳm âm thanh, nương theo một tia làn gió thơm truyền tới Trần Mặc bên tai. Trần Mặc thần thái sững sờ, có chút không rõ, làm sao nói, ngươi rất có quyết đoán, còn có một loại làm cho người tin phục khí chất. Dương Tư Thanh Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói, rằng, không phải vậy phụ thân sẽ không đem thần cấp văn minh đều không nhất định có thể chữa trị ta. Giao cho ngươi, ta coi ngươi là khen ta. Dương Tư Thanh Nguyệt hé miệng nở nụ cười, nhìn Trần Mặc ánh mắt mang theo càng nhiều hiếu kỳ. Nàng gặp Trần Mặc ở Thạch Cam Tinh Hệ thời điểm hình ảnh chiến đấu, liên tục đắc tội mấy đại thần cấp văn minh, thân thủ cường hãn, quyết đoán 10 phần, hơn nữa còn có thần cấp văn minh đều thèm nhỏ dãi kỹ thuật. Một cái hồng cấp sinh mệnh, từng bước một trưởng thành trở thành đỉnh cấp chiến giáp sư, còn sáng tạo dưới như vậy cơ nghiệp, nhìn chung vũ trụ văn minh mấy chục ức năm qua có thiên phú nhất thiên tài, cũng không cách nào với tới. Đến siêu năng lực khai phá phòng thí nghiệm, hết thảy thuốc cũng đã chuẩn bị tốt. Trần Mặc cũng đối với Dương Tư Thanh Nguyệt làm một cái đơn giản dị ứng phản ứng kiểm tra, xác nhận không vấn đề. Muốn theo máy khai phá vẫn là định hướng khai phá? Trần Mặc hỏi, còn có thể định hướng khai phá? Dương Tư Thanh Nguyệt điềm tĩnh khuôn mặt rõ ràng kinh ngạc. Có thể, hiện nay có thể định hướng khai phá năng lực không nhiều. Trần Mặc đem có thể định hướng khai phá năng lực cho Dương Tư Thanh Nguyệt đều nói một lần, cho chính nàng lựa chọn. Tùy cơ đi, đem vận mệnh giao cho không biết, ta yêu thích khác với tất cả mọi người. Dương Tư Thanh Nguyệt bình tĩnh nói rằng, cởi quần áo đi vào. Dương Tư Thanh Nguyệt không có đa dư một câu nói, tia không e dè Trần Mặc ánh mắt, cởi xuống tuệ phục, thân thể mềm mại bại lộ ở trong không khí, làn da màu bạc, xem ra nhẵn nhụi bóng loáng, vóc người so với nhân loại cao gầy thon thả, không có một tia thịt lôi, đã tiến hóa ra hoàn mỹ tỷ lệ vàng, thướt tha có hứng thú, dường như một bộ tác phẩm nghệ thuật. Bước vào siêu năng lực khai phá khoang, Dương Tư Thanh Nguyệt hướng Trần Mặc khẽ gật đầu, khai phá quá trình có thể có chút khó chịu, người muốn nhẫn nhịn một điểm. Trần Mặc đang khống chế trên đài điểm mấy lần, khai phá khoang cửa máy chậm rãi đóng, nước thuốc từ dưới đáy bắt đầu chậm rãi truyền vào khai phá trong khoang. Giữa bầu trời, song phương trí năng máy móc như châu chấu giống như tàn phá va chạm, một khắc đó nổ tung ánh lửa ngay ở trong vũ trụ tản ra, cùng đẳng cấp văn minh trong lúc đó chiến tranh. Trí năng máy móc tác dụng chủ yếu là tiêu hao vũ trụ chiến tranh, phổ thông đạn dược tác dụng không lớn, liều chính là phản vật chất cùng ám vật chất. Phản vật chất có hạn, ở chính diện va chạm chiến trường, chỉ cần có thể tiêu hao mất đối phương phản vật chất vũ khí, như vậy trong đó một phương thắng lợi xác suất sẽ tăng nhiều. Dò xét radar xác định, khu vực này không có tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí cùng không gian hủy diệt vũ khí. Đang không có tốc độ ánh sáng vũ khí cùng không gian vũ khí tình huống, vũ trụ trận địa chiến liền có tồn tại cần thiết. Hình ảnh trước mắt, hiển nhiên nằm trong dự liệu. Khổ Thiên kinh ngạc chính là phản ứng của đối phương. Ứng biến so với tưởng tượng nhanh rất nhiều. Hơn nữa nơi này là sân nhà đối phương. Đối phương trí năng máy móc, so với bọn họ muốn nhiều hơn ngàn lần. Còn có vô số thiên cơ vũ khí. Muốn chính diện đột phá, nhất định phải tiêu tốn không nhỏ công phu. Đưa lên thích khách người máy. Khổ Thiên lúc này hạ lệnh. Trong nháy mắt, mỗi cái bên trong chiến hạm bộ cuồn cuộn không ngừng thích khách người máy bị quăng thả ra. Những này thích khách người máy khác nhau với trí năng máy móc, sử dụng vật liệu cường độ cùng chiến giáp gần như trang bị cực hoàn chỉnh chiến đấu số liệu, hơn nữa trang bị phản vật chất đan, sức chiến đấu không thể khinh thường. Trọng yếu nhất, thích khách người máy chọn dùng lượng tử ẩn thân vật liệu, có thể tách ra lượng tử dụng cụ thăm dò dò xét. Ở tao ngộ chiến bên trong, loại này lượng tử ẩn thân công năng có thể để cho kẻ địch phi thường đau đầu. Thích khách người máy bị đưa lên sau, nhanh chóng tản ra, hướng phía trước chiến trường lao đi. Quang yểm hộ, Khổ Long chỉ lệnh vừa rơi xuống, trôi nổi ở bên trong chiến trường thiên cơ vũ khí khởi động. To bằng cánh tay phản vật chất đàn chậm rãi bay lên. Một đạo màu u lam đuôi ngọn lửa xuất hiện, đầu đạn nhắm thẳng vào phía trước trí năng máy móc lít nha lít nhít chiến trường. Phi hành tốc độ cao 20 phút, một đạo đốm lửa đột nhiên xuất hiện ở vũ trụ chiến tràng bên trong. Đốm lửa lấy tốc độ khủng khiếp lớn mạnh, có thể so với to bằng hành tinh, như là hành tinh to lớn nổ tung. Ánh lửa nuốt hết xung quanh hết thảy trí năng máy móc, hết thảy quang học radar tầm nhìn. Một mảnh trắng xóa, cái này phản vật chất đàn nổ tung, hấp dẫn toàn bộ chiến trường chú ý. Mà ở khủng bố ánh sáng dưới sự che chở, thích khách người máy khởi động lượng tử ẩn thân, lấy tốc độ nhanh nhất tới gần phe địch thiên cơ vũ khí phòng tuyến. Từ đưa lên thích khách người máy đến yểm hộ, làm liền một mạch, liên tiếp chùm sáng nhấn chìm vũ trụ. Năng lượng kinh khủng đủ để đem một cái tinh cầu biến thành biển lửa. Mặt hướng chiến trường quang học radar, trước sau nằm ở trắng xóa trạng thái. Đây là trong vũ trụ điển hình nhất yểm hộ phương pháp. Khổ Long ở khai thác tiểu vũ trụ thời điểm, trải qua không ít vũ trụ chiến tranh. Loại này cơ bản yểm hộ chiến thuật, hạ bút thành văn, bất luận chiến trường làm sao khốc liệt, ở trong vũ trụ cũng không nghe được một tia âm thanh. Bỗng nhiên, lại vài đạo chùm sáng đột nhiên sáng lên. Lần này không phải phản vật chất đàn tạo thành, mà là thích khách người máy đem phòng tuyến bên trong thiên cơ vũ khí hủy diệt. Nổ tung mảnh vỡ, đột nhiên bay ra, tất cả hành động vòng vòng liên kết, tiến vào phe địch trận địa thích khách người máy, như cá gặp nước. Nhưng mà, thiên cơ vũ khí, bao quát phi thuyền, ở trong vũ trụ khoảng cách quá xa, mặc dù thích khách người máy tốc độ rất nhanh, cũng cần một đoạn lớn thời gian. Xích cận đối với hành động xử lý, chân đủ chấn định, phần này không chút hoang mang thong dong, nhường xung quanh thuộc hạ nhiều hơn mấy phần tự tin. Nhưng mà, thuộc hạ nhìn thấy đều là biểu tượng, sự chú ý của hắn, tất cả radar cùng tình báo truyền về bên trong, tâm tư bách truyền, kinh nổi sóng, đối phương làm sao đột phá phòng tuyến của bọn họ, công kích thiên cơ vũ khí. Hơn nữa nhường thiên cơ vũ khí lượng tử radar cũng không phát hiện. Hiển nhiên, đối phương có tránh né lượng tử radar kỹ thuật. Bây giờ đối phương ung dung tiến vào bọn họ trận địa. Như không tìm được kẻ địch, bọn họ liền nguy hiểm. Xem tình huống, không phải một cái hai cái lẻn vào bọn họ trận địa, mà là rất nhiều. Xích cận nghĩ đến vừa nãy to lớn phản vật chất đàn nổ tung. Một khắc đó, quay về hệ ngân hà chiến hạm quang học radar toàn bộ mất đi hiệu lực. Nhưng lượng tử radar không mất đi hiệu lực. Lượng tử ẩn thân thích khách chiến giáp sao? Xích cận trong lòng một sông. Đây là giải thích duy nhất. Lượng tử ẩn thân chiến giáp không phải là bình thường kỹ thuật. Chỉ có đỉnh cấp văn minh mới có loại kia lượng tử ẩn thân kỹ thuật. Hơn nữa chế bị loại kia lượng tử ẩn thân vật liệu, cần lượng lớn ám vật chất. Phổ thông cao cấp văn minh cũng không có loại kia tài lực quy mô lớn lượng sản lượng tử ẩn thân. Chiến giáp, không gian bong bóng kỹ thuật, lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất. Bây giờ còn có lượng tử ẩn thân chiến giáp. Lẽ nào bọn họ đối mặt chính là một cái đỉnh cấp văn minh sao? Phe địch thích khách lẻn vào, đưa lên ong mắt, phi thuyền khởi động động cơ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tránh né. Hết thảy chiến giáp sư đến ngoài phi thuyền vũ trụ đợi mệnh. Ra lệnh một tiếng, lượng lớn nhỏ như ong mật người máy từ phi thuyền cùng thiên cơ vũ khí bên trong đưa lên. trải rộng ở phi thuyền cùng thiên cơ vũ khí xung quanh vũ trụ. Bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, mật độ cách xa nhau 100 mét một con, đủ để đem khổng lồ phi thuyền cùng thiên cơ vũ khí bọc. Loại này ong mắt, bên trong 9 loại nhỏ quang học radar, có thể dò xét tình huống chung quanh. Trong đó có phòng điện từ mạch xung kết cấu, có thể chống đối vũ trụ chiến tràng bên trong nổ tung sau khủng bố điện từ mạch xung. Ong mắt tác dụng chỉ có một cái, chính là tìm kiếm ý đồ tới gần phi thuyền hoặc thiên cơ vũ khí xung quanh thích khách chiến giáp sư. Một khi thích khách chiến giáp bị ong mắt phát hiện, ong mắt người máy sẽ bám vào đến thích khách chiến giáp lên, lấy bại lộ thích khách chiến giáp sư vị trí. Đây là vũ trụ chiến bên trong ứng phó thích khách chiến giáp một cái đơn giản hữu hiệu phương pháp. Ô loa số 39.824 xung quanh phát hiện kẻ địch. Toàn tức ảnh liên tiếp ném xuống. Chỉ thấy một cái cả người đen kịt hóa trang người máy chiến tranh. Bóp nát một cái ong mắt sau, nhanh chóng hướng một cái thiên cơ vũ khí tới gần. Mà lượng tử trên radar, căn bản không có người máy chiến tranh cái bóng. Quả nhiên, xác định đối phương có lượng tử ẩn thân kỹ thuật. Xích cận một viên, trong lòng cảm giác nặng nề. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.